Chồng yêu là quỷ, chương 334-2, góc truyện audio.com. Bây giờ ông ta cũng rất tù mù, còn Đường Dũng thì không phải nói, anh ta cùng yêu thử túc trực bên linh sàng căn bản cũng không quen biết, huống chi trên người anh ta còn đang bị thương, liền đứng ở nơi xa xa nhìn. Bây giờ có thể trông cậy vào cũng chỉ có tôi không thể làm gì khác hơn là bình tĩnh lại, thử tìm cách liên lạc với yêu thử túc trực bên linh sàng như Giao Tiên nói. Tình hình bây giờ là yêu thư túc trực bên linh sàng rõ ràng có thể nghe hiểu được tôi nói gì, nhưng tôi hoàn toàn không hiểu suy nghĩ hay ý tứ của nó. Cũng may trước kia tôi cũng đã nuôi thú cưng, mặc dù không thể rõ ràng được tâm tư của nó nhưng nhìn vẻ mặt cũng có thể đoán được phần nào. Hẳn nó vẫn còn sợ hãi vì bị thương cho nên đối với việc mở quan tài nó mới kháng cự như vậy, cũng không chừng Tô Mộc làm bị thương nó chính là vì muốn nó mở quan tài băng ra. Nghĩ tới đây trong lòng tôi đột nhiên quặn lại. Đang êm đẹp Tô Mộc lại chạy tới làm thương tổn yêu thư túc trực bên linh sàng, nhất định có mục đích gì đó, mục đích này 10 có 8 9 phần sẽ có liên quan tới thân thể trong quan tài băng kia. Nếu không tôi quả thực không nghĩ ra còn có việc nào khiến yêu thư túc trực bên linh sàng chống lại Tô Mộc, hay lớn hơn là còn có lý do nào nó gây trở ngại cho chủ nhân sau lưng của Tô Mộc và Lâm Yến Nhi. Nghĩ tới đây tôi cũng không để ý tới sợ hãi, cầm lấy bàn chân của yêu thư túc trực bên linh sàng, hỏi nó có phải thân thể trong quan tài băng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nghe tôi hỏi, thân thể yêu thư túc trực bên linh sàng bỗng run lên một cái, lông trên lưng cũng dựng đứng dậy. Xem phản ứng này của nó 10 có 8 9 phần tôi đã đoán đúng. Mở quan tài, tôi nói, bây giờ toàn bộ hy vọng của tôi đều đặt trên thân thể trong quan tài này, chỉ cần yêu thần còn sống thì tôi cùng Đường Dũng và Giao Tiên có thể tùy lúc sẽ gặp nguy hiểm, chỉ hắn ta khôi phục thì tùy lúc sẽ có thể quay lại làm tổn thương tôi cùng những người quan trọng với tôi. Cho nên thân thể trong quan tài này không thể xảy ra chuyện không hay, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi cũng phải biết thân thể đó lúc này như thế nào. Cách chương.